Mắt bão đàm thạch, chương 72, quá khứ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, họ đứng dưới cây, cành lá tươi tốt trên đỉnh đầu che bóng mát. Lương Tư Chiết mơ hồ cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng anh không đoán ra được. Lại hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Bố em và chú, dần đâu? Ở trong khu tập thể kia thảo luận cảnh lát nữa sẽ quay. Cậu có muốn đến thăm họ không? Không không không, em không đi. Tào Diệp lùi lại một bước. Nhưng phía sau cậu là cây. Sau lưng đụng vào thân cây. Dấu vết thắt lưng quất vẫn hơi đau. Tào Diệp vô thức, SSS, một tiếng. Tào Diệp, đã xảy ra chuyện gì đúng không? Lương Tư Chiết quan sát vẻ mặt của cậu. Nhận ra rằng sau lưng cậu có thể bị thương. Cậu bị ai đánh? Ai đánh cậu? Không, Tào Diệp phủ nhận đáp. Lại hơi do dự hỏi thăm. Bố em với chú Dần, hai người họ thế nào? Lời này hỏi rất mập mờ. Lương Tư Chiết tưởng cậu đang hỏi trạng thái làm việc của họ ở đoàn phim. Họ rất tốt. Lương Tư Chiết cố gắng khiến giọng điệu thoải mái. Muốn nói vài chuyện vui vẻ để Tào Diệp vui lên. Cậu nói không sai. Chú Dần giống như Doraemon. Bố cậu đưa ra yêu cầu gì chú ấy cũng có thể thỏa mãn. Bố cậu ấy mà, thầy ấy rất giỏi. Có rất nhiều lúc tôi không biết diễn như thế nào. Thầy ấy hơi gợi ý là tôi đã hiểu. Tất cả mọi người ở đoàn phim đều rất tin tưởng và nghe theo thầy ấy. Và lại sau khi tiếp xúc gần, tôi cảm thấy thầy ấy rất bận. Có lẽ không phải cố ý xem nhẹ cậu. Trong một năm gần đây thầy ấy cũng không hay rời khỏi đoàn phim. Ngày nào cũng quay phim đến rạng sáng. Tào Diệp ngắt lời anh. Hai ngày trước chẳng phải ông ấy vừa rời đoàn phim sao? Cậu biết đoàn phim nghỉ là vì đoàn phim bị lây cảm cúm. Lương Tư Chiết cười nói. Mấy ngày nay luôn có người hát hơi quấy nhiễu việc quay phim. Thầy Tào đã cho cả đoàn nghỉ 3 ngày trở về dưỡng bệnh. Anh đang nói thì trợ lý tạm thời hấp ta hấp tấp chạy đến. Tư Chiết, đạo diễn Tào bảo cậu vào vị trí. À, được. Lương Tư Chiết đáp một tiếng. Tào Diệp vừa đến, anh cũng không có tâm tư quay phim. Nhưng Tào Tu Viễn gọi anh qua. Anh không thể trò chuyện tiếp với Tào Diệp. Nếu không lại phải chậm trễ thời gian của cả đoàn phim. Tôi phải qua đó. Lương Tư Chiết nhìn Tào Diệp nói. Nếu không cậu lên tầng đợi tôi một lát. Cậu sợ nóng mà. Bên kia có quạt, mát hơn. Tôi tranh thủ quay xong sớm. Em ở đây thôi. Không đi làm phiền các anh quay phim. Vậy cũng được. Lương Tư Chiết nghĩ ngợi đáp. Tào Diệp qua đó. Có lẽ anh càng không có tâm tư quay phim. Còn không bằng tĩnh tâm quay xong sớm. Kết thúc công việc sau đó ăn một bữa cơm với Tào Diệp. Hỏi cậu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trở lại khu tập thể gần đó. Lương Tư Chiết không lập tức chạy vào vị trí mà trở về chỗ cất giữ đồ lấy áo khoác của mình. Tìm ví tiền bên trong ra. Nói với trợ lý. Chị Trang, giúp em mua một cái kem đi. Còn có nước ngọt, phải ướp lạnh đấy. Nói còn chưa dứt lời. Bên kia lại có người đến giục. Tư Chiết mau lên. Những người khác chuẩn bị xong rồi. Chỉ đợi cậu thôi. Tới đây. Lương Tư Chiết vừa đáp vừa đi qua. Quay đầu lại ném ví tiền qua không trung cho trợ lý. Bắt lấy này. Chỗ ngồi của em có cái quạt điện nhỏ. Chị cũng giúp em đưa luôn cho bạn em. Biết rồi biết rồi. Trợ lý bắt ví tiền. Luôn miệng đáp. Mau đi đi. Nếu không đạo diễn Tào sẽ tức giận. Lương Tư Chiết chạy tới. Tào Tu Viễn đang nói những hạng mục lát nữa cần chú ý với người quay phim. Thấy anh tới đây y duỗi tay ôm bả vai anh. Dẫn anh đi sang bên cạnh 2 bước. Giảng giải cảnh quay cho anh. Lát nữa cậu bắt đầu đi từ chỗ này, đi thẳng đến tầng 6. Đi qua mỗi một tầng mỗi một cánh cửa đều phải lại gần nghe tiếng động bên trong. Thời gian bao nhiêu cậu tự nắm rõ. Trong lúc đó đừng dừng lại. Quay phim sẽ luôn đi theo cậu để quay.